Ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, Lăng Tiếu dùng Thanh Yêu Thần Thuẫn ngăn chặn một kích chí mạng kia. Ca sát, Thanh Yêu Thần Thuẫn bị đối phương chém nứt, kiếm thế lại hướng Lăng Tiếu chạm tới. Trên mặt người kia hiện lên dáng cười đắc ý, trong mắt hắn Lăng Tiếu đã là người chết. Một kiếm này nếu chém xuống, cho dù bán thủy thần cũng bị phanh thây. Nhưng ngay lúc kiếm thế sắp rơi xuống, thần hồn của hắn chợt cảm thấy bị hung hăng đâm tới, khiến cho hắn thiếu chút nữa nổi điên. A, thế kiếm đột nhiên ngừng lại, người kia cũng ôm đầu không ngừng lăn lộn kêu lên thảm thiết trên không trung. Hồn lực công kích của Lăng Tiếu còn chưa miểu sát được đối phương, hắn nháy mắt bắt lấy cơ hội phản kích, Cửu Dương Phần Thiên Quyền không chút lưu tình hướng người kia oanh tới. Quyền ý cuồn cuộn, quyền kình lâm thiên, người nọ nhất thời bị oanh đến tà tơi, nếu không phải hắn có được thần giáp bán cổ thần khí phòng ngự chỉ sợ đã bị đánh thành thịt vụn. Mặc dù là như thế, nhưng hắn cũng bị đánh thành trọng thương, hấp hối, không còn khả năng phản kháng. Một quyền cuối cùng của Lăng Tiếu đánh thẳng vào gáy người kia, muốn đem hắn hoàn toàn kết liễu. Lăng thần sư hạ thủ lưu tình, một thanh âm kêu to lo lắng vang lên, một đạo thanh sắc kiếm quang từ sau lưng Lăng Tiếu chém tới muốn bức lui hắn cứu người. Lăng Tiếu đương nhiên không cần một mạng đổi một mạng, nháy mắt hóa quyền thành trường, trực tiếp nắm lấy. Góc truyện audio.com Cổ người nọ nhanh chóng xoay thân thể hắn chắn ngang trước người mình. Không xong, thần sắc người cứu viện đại biến, vội vàng chuyển kiếm thế trong tay về phương hướng khác. Oanh long, ngay thời điểm Lăng Tiếu tranh đoạt thần vị 957, mỗi một khắc cơ hồ đều lâm vào trạng thái khẩn trương đề phòng. Nhưng mỗi người đều là thần vương đỉnh cường đại nhất, muốn ứng phó thập phần gian nan. Cách chương.